Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, nói không giả đi. Hạnh Nhi nhà, đến rồi khách nhân, nghe nói là nàng Cố Quốc huynh trưởng, một cái du học tiên sinh dạy học, thôn không lớn, có cái gió thổi cỏ lay, nam nữ già trẻ đều biết rõ, thế là sân nhỏ hàng rào bên ngoài. Nhiều mấy cái vây xem phụ nhân, xa xa cười lấy, đưa tay chỉ điểm, lại tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, ngẫm lại cũng là để cho người ta hiếu kỳ. Hạnh Nhi nàng một cái bơ vơ không nơi nương tựa nhược nữ tử. Lại còn có huynh trưởng từ ngoài vạn dặm tìm tới, mà vị tiên sinh kia, quần áo ngăn nắp, tuổi trẻ anh tuấn, như cái phú gia công tử a. Chậc chậc. Hạnh Nhi thì là tại trong sân bận rộn, vẫn như cũ là bước chân vui sướng mà trên mặt vui mừng. Nàng từ trong thôn mượn tới rồi hai đuôi cá, một miếng thịt, nửa bầu rượu, nàng muốn đem hết khả năng để khoản đãi nàng quý khách. Vô Cửu vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, hướng về phía ngoài sân mấy cái phụ nhân gật đầu ra hiệu, kiệt lực bày ra một cái tiên sinh dạy học bộ dáng. Lại xoay đầu dò xét lấy đơn sơ sân nhỏ mà có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cùng Hạnh Nhi nói chuyện với nhau về sau. Sắp tới giữa trưa, nữ tử kia không cho giải thích, liền vội vàng thu xếp thịt rượu. Ân, thịnh tình không thể chối từ a. Huống hồ Hạnh Nhi vậy thật sự đáng thương. Từ nàng trong miệng biết được. Nàng muội tử Tảo Nhi, quá nhỏ tuổi, không muốn người tiếp khách, thảm tao ẩu đánh, bị thương nặng không trị mà chết. Nàng thì là bị bán cho một cái vân du bốn phương tiểu thương, mà đối phương chê nàng gầy yếu, chán ghét mà vứt bỏ về sau, lại đưa nàng bán trao tay cho một cái sở hùng quốc phú thương. Ai ngờ nửa đường trên gặp được sơn tặc, phú thương bị giết. Nàng bị cướp đến rồi ổ trộm cướp bên trong, mà không mấy ngày nữa, phú thương người nhà đến đây báo thù, sơn tặc giải tán lập tức, mà nàng cũng không bởi vậy may mắn, bị xem như kẻ cầm đầu, lần nữa lọt vào buôn bán, cuối cùng lưu lạc đến sở hùng cùng Tây Chu giao giới một cái trấn nhỏ bên trong. Bất quá, nữ tử này vận rủi cũng không vì vậy mà kết thúc. Nàng cho một cái 40-50 tuổi tiểu thương làm tỷ nữ, kết quả có con, mà hài tử xuất sinh về sau thân mang tàn tật, tiểu thương vì thế giận dữ, đưa nàng cùng hài tử cùng một chỗ đuổi ra gia môn. Nàng không chỗ có thể đi, bị hầu gia thôn một cái lão đầu thu lưu, đại giới chính là cho hắn làm bà nương. Nàng bị bức đáp ứng, mà lão đầu lại bạo bệnh mà chết. Nàng một mình mang theo hài tử, vất vả sống qua, vừa lúc hôm nay gặp được năm đó có chút chiếu cố nàng Vô Tiên Sinh. Cũng không chính là gặp được rồi thân nhân. Ngoài ra, thần châu lấy thiên can địa chi kỷ niên, trùng hợp mậu dần, thôi toán bắt đầu, bản tiên sinh vậy mà tại dưới mặt đất ngủ say hơn một năm. Hoa, hoa, cái nôi bên trong truyền đến tiếng khóc. Một đứa bé tại tứ chi loạn đạp khóc lớn kêu to. Hạnh Nhi xông ra lều cỏ, ngoại ý muốn nói, đứa nhỏ này có chút nhu thuận, tại sao khóc giống. Nàng vội vàng đi tới gần, nghĩ muốn xem xét cái nôi bên trong Hải Nhi, lại đầy tay cá tanh, áy náy nói, Vô Tiên Sinh, cái này, nàng là sợ khách nhân ghét bỏ hài tử ồn ào, không biết như thế nào cho phải. A, không vội không vội, ta tới nhìn một chút. Vô Cửu ngồi ở một bên, chính buồn bực ngán ngẩm, vội vươn tay ra, đem hài tử nhẹ nhàng ôm lấy, gặp Hạnh Nhi y nguyên đầy mặt áy náy. Hắn lắc lắc đầu, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không sao, Hạnh Nhi yên lòng, khom người một chút, lại quay đầu nhoẻn miệng cười, gọi nói, Hoàng Tẩu. Trương Tẩu, Trầm Nhị Nương, mà lại vào sân nghỉ ngơi. Mấy cái phụ nhân nhăn nhăn nhó nhó, liên tục khoát tay, nàng cũng không khách sáo, tự đi bận rộn, mà ngoài sân mấy cái bà nương lại là một hồi thì thầm nói nhỏ, hì hì, đại nam nhân ôm hài tử, thật sự là hiếm thấy. Như thế tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, càng hiếm có đấy. Nhị nương, ngươi nói vị tiên sinh kia, thật sự là Hạnh Nhi huynh trưởng. Hừ, tình chàng ý thiếp, không có gì hơn xưng huynh gọi muội. Chậc chậc, vẫn là nhị nương kiến thức rộng rãi. Còn vạn dặm xa xôi tìm tới. Phốp, ai mà tin nha, ai u, vị tiên sinh kia muốn ngã hài tử rồi. Sợ không phải thẹn quá hóa giận, Vô Cữu ôm lấy hài tử, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, mà hài tử còn tại khóc giống, đầy mặt nước mũi, nước mắt, lại nhắm chặt hai mắt, tứ chi loạn đạp, hắn lập tức toàn thân cứng đờ, xấu hổ luống cuống, bối rối nói, ngoan nha, chớ có khóc nỉ non. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ôm hài tử qua, càng không hiểu được dỗ hài tử. Hôm nay là từ lúc chào đời tới nay đầu một lần. Xác thực để hắn khó xử không thôi. Vốn cho rằng đùa chơi hài tử rất đơn giản, lại không nghĩ như thế phiền phức, mà nho nhỏ người căn bản không lĩnh tình, giống như là gặp rồi thiên đại ủy khuất. Tiếng khóc giống càng thêm vang dội. Vô Cữu y nguyên cứng ngắc hai tay, giống như là kết một cái quái vật, nhưng lại không dám dùng sức, gấp đến độ nhe răng nhếch miệng. Đúng gặp ngoài sân là mấy cái người nhiều chuyện tại lải nhải không xong. Hắn nhịn không được, hàm răng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lan, Hoàng Tẩu, Trương Tẩu cùng Trầm Nhị Nương chính hào hứng giạt rào. Không ngờ một tiếng quát mắng truyền đến. Ba người lập tức sắc mặt đại biến, không chịu được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thế nào tiếng sấm, vị tiên sinh kia nổi giận. Trời ạ, làm ta sợ muốn chết. Kia người quả nhiên không phải thiện lương. Đi mau, ba cái phụ nhân chỉ cảm thấy lôi minh điếc tai, kinh hồn táng đảm, mà bốn phía nhưng lại giống như không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như vào ban ngày đụng quỷ đồng dạng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dọa đến quay người liền đi, mà đi ra thật xa, còn nhịn không được quay đầu nhìn quanh mà từng cái lòng còn sợ hãi. Ngoa à, chớ có khóc nỉ non, ăn khối bánh ngọt, Vô Cữu vòng tối thi triển thần thức, tùy tiện dọa đi rồi ba cái người nhiều chuyện, mà hài tử so với phụ nhân khó đối phó hơn, vẫn như cũ là khóc nỉ non không ngừng. Hắn cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát lấy tay phải nâng hài tử cái mông nhỏ, cũng lấy linh khí bao phủ, e sợ cho trên tay không có bị thương nhẹ lấy hài tử. Hắn tay trái thì là cầm ra một bao bánh ngọt đặt lên bàn, mà hắn còn chưa nhặt lên bánh quy xốp, không khỏi có chút khẽ giật mình. Cùng lúc đó, hài tử không khóc không phải cũng náo loạn, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Chợt tức phát ra, khanh khách tiếng cười. Hạnh Nhi vội vàng đi tới, thân hình dừng lại, vội vàng thả xuống bát đũa, quay người nhào về phía hài tử. Vô Cữu thuận thế thu hồi linh lực, vẫn vẻ mặt hiếu kỳ. Hạnh Nhi thì là một cái ôm lấy hài tử, lại hướng về phía hài tử tinh tế tường tận xem xét. Lập tức kéo, lại vui đến phát khóc. Mà hài tử lần nữa phát ra cười khanh khách âm thanh về sau, giống như mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, chậm rãi ngủ say đã qua. Hạnh Nhi y nguyên không nỡ thả xuống hài tử, vẫn đắm chìm trong vui sướng bên trong mà yên lặng rơi lệ. Vô Cữu cũng không quấy rầy, vuốt ve vạt áo, đứng dậy hướng đi lều cỏ dưới bếp lò. Tự mình động thủ đem đã đầy đủ thức ăn bưng đến trên bàn. Sau đó thản nhiên tọa hạ, vén tay áo lên, đầu tiên là ăn lấy mấy khối thịt, lại từ từ nhấm nháp lên cá. Hắn không có chút nào tiên đạo cao thủ rụt rè, y hệt năm đó cái kia vô tiên sinh, làm Hạnh Nhi phát giác thất lễ, vội vàng lau nước mắt, thả xuống hài tử, đi đến trước bàn phân trần nói. Tiên sinh chớ trách, nhà ta Hoa Nhi xuất sinh thời điểm, không hiểu khóc nỉ non, mà lại hai mắt nhắm nghiền, cùng người thường khác biệt. Lang Trung cùng bà đỡ chỉ coi là dị chủng quái thai, tại chỗ liên xưng suối quẩy. Thế là ta bị đưa về ra gia môn, lại không nghĩ Hoa Nhi không điếc không câm, cũng không mù, nói không xong nói, nàng lại khóe mắt chứa nước mắt. Trên bàn đá, một chậu cá thấy rồi đáy, Vô Cữu để muỗng canh xuống, vừa lòng thỏa ý, nhếch miệng mỉm cười, lên tiếng nói, ngươi nếu muốn lấy cái công đạo, ta giúp ngươi. Hạnh Nhi lại là lắc lắc đầu, đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ lại bước vào Hầu gia nửa bước. Nàng trong miệng Hầu gia, chính là cái kia vô tình vô nghĩa tiểu thương. Ta mang ngươi trở về Nam Lăng Thiết Ngưu Trấn, cùng người nhà đoàn viên, không nói đến vạn dặm xa xôi, đường xá gian nan, mà từ ta bị bán được Như Ý Phường, liền không còn có rồi người nhà. Hạnh Nhi lần nữa cự tuyệt Vô Cứu hảo ý, ngồi tại trước bàn, bưng lên bầu rượu, không nói đến như thế nào. Hạnh Nhi đều muốn cảm tạ Vô tiên sinh, nếu không có tiên sinh mang đến vận khí, chỉ sợ hài tử khó mà tốt đẹp. Hạnh Nhi mời ngài một chén rượu. Ta không uống rượu. Vô Cữu khoát tay áo, nhịn không được cười nói, ha ha, ta còn có thể cho người ta mang đến tốt vận khí. Hạnh Nhi cũng không bắt buộc, đổ rồi nửa bát rượu, lại uống một hơi cạn sạch, căn bản không giống cái yếu đuối nữ tử, ngược lại lộ ra có chút kiên nghị mà lại cố chấp. Hoặc là nói, đó là trải qua thống khổ đại giới, cho nàng một loại không hợp niên kỷ mỏi mệt. Vô Cữu nhìn lấy trước mặt có chút xa lạ Hạnh Nhi, kiệt lực muốn tìm về năm đó cái kia tiểu nha đầu bộ dáng. Hắn trầm ngâm một lát, thuyết phục nói, ngươi một nữ tử mang theo hài tử, khó mà sống qua, không ngại trở lại Nam Lăng, tìm giàu có địa phương an cư lạc nghiệp. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại im lặng coi như thôi. Hắn thành tâm thực lòng, nghĩ muốn giúp đỡ Hạnh Nhi thoát khỏi khốn cảnh, hoặc là sinh lòng trắc ẩn. Vậy có lẽ là một loại tình hoài, mà chính như năm đó Như Ý Phường, hắn cứu không được cái kia tiểu nha đầu. Thời gian qua đi 6 năm, hắn y nguyên không cải biến được nữ tử trước mắt này vận mệnh. Này cùng tu vi không quan hệ, cường đại thần thông cũng không phải không gì làm không được. Hạnh Nhi lại cho mình ngã rồi nửa bát rượu, gầy yếu hai gò má lộ ra có chút hồng nhuận phơn phớt. Nàng bưng lên bát rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch, mượn tới nửa cân rượu, rốt cục một giọt không dư thừa. Nàng xem thấy cái nôi bên trong ngủ say hài tử, cười nói, hắn không điếc cũng không mù, nhìn một cái nhiều nhu thuận nha. Nàng cười lấy, vành mắt bên trong lại là nước mắt lấp lóe, chợt tức cúi đầu xuống, nức nở nói, Hạnh Nhi số khổ, cũng không dám lại hy vọng xa vời phú quý vinh hoa. May mà lên trời buông xuống thương xót, đưa tới cho ta một cái hài nhi, ta muốn hắn lớn lên thành người, ta muốn hắn thay thế mẫu thân trở về cố quốc, ta muốn hắn giống tiên sinh như vậy đi khắp thiên hạ. Hài tử, luôn luôn gánh chịu lấy quá nhiều che chở cùng ký thác. Cho dù là vì rồi hắn nỗ lực tất cả, hắn chí thân cũng sẽ không oán không hối. Ai, có nương hài tử, thật sự là tốt, mà một cái làm mẹ, có thể trông coi con của nàng, tận nó liếm độc chi tình, chắc là lại không sở cầu. Vô Cữu đột nhiên ngồi không nổi nữa, đứng dậy, Hạnh Nhi, ta có việc trong người, không tiện trì hoãn. Hắn đưa tay vung lên, trên mặt bàn thêm ra 5-6 khối thỏi vàng, mà hắn làm sơ trần chờ, lại lấy ra mấy quyển sách vàng, đầy đủ mẹ con ngươi sống qua cả đời, mà kinh văn điển tịch thì để lại cho ngươi hài tử, thực không dám giấu giếm. Hạnh Nhi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thỏi vàng, không chịu được đưa tay che miệng mà trừng lớn hai mắt. Ngươi hài tử hai mắt bốn đồng tử, hoặc thiên phú dị bẩm, bị ta linh khí xông mở kinh mạch, ngày sau có lẽ có phiên xem như cũng chưa biết chừng. Vô Cứu vì rồi ngừng lại hài tử khóc giống, trong lúc vô tình thôi động linh lực, thư giãn linh khí gây nên, dùng được hài tử mở hai mắt ra, mà mấy cái kia tháng em bé, rất là cổ quái, lại mắt sinh song đồng, hiển nhiên khác hẳn với thường nhân, hắn rất là kinh ngạc, lợi dụng thần thức xem xét hài tử toàn thân, cũng không nhìn ra cái gì thành tựu, nhưng lại âm thầm hiếu kỳ. Thế là hắn khởi hành thời khác, lưu lại mấy quyển cổ tịch, dụng ý cũng là đơn giản nghĩ muốn Hạnh Nhi hai mẹ con về sau hảo hảo sinh hoạt. Vô tiên sinh, ngươi là tiên nhân, Hạnh Nhi bên ngoài phiêu bạt mấy năm, sớm đã vượt ra khỏi một cái thôn phụ kinh lịch cùng kiến thức. Cho nên, làm Vô Cữu cầm ra thỏi vàng cùng quyển sách, nàng kinh ngạc sau khi... lập tức nhìn ra rồi trong đó bất phàm, đơn giản hiểu được mấy thức pháp thuật mà thôi, lại ở đâu là cái gì tiên nhân. Vô Cứu hướng đi cái nôi, cúi người nhìn một chút ngủ say hài tử, mỉm cười gật lấy đầu, liền muốn cáo từ rời đi. Bịch, Hạnh Nhi vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ quang nhẹ nhàng, đời này kiếp này Hạnh Nhi không quên tiên sinh đại ân. Mặc kệ nàng như thế nào quật cường, cuối cùng bù không được cuộc sống gian nan, mà có rồi vàng, mẹ nàng mà hai từ đó áo cơm không lo. Ai nha, làm gì như thế đâu, ta cũng từng có cái muội tử. Vô Cữu không muốn nhiều lời, phất tay áo cuốn một cái, liền đã đem Hạnh Nhi cách không nâng lên, nghĩ nghĩ lại nói, còn không biết nhà ngươi búp bê tục danh. Có lẽ có gặp nhau ngày. Hạnh Nhi lóe lên rơi xuống đất, sợ hãi không thôi nói, hài tử không tên không họ, còn mời tiên sinh ban tên cho, sao không dùng cha hắn dòng họ? Hắn cùng Hầu gia lại không liên lụy, tạm thời cha hắn chết rồi, Hạnh Nhi nhà mẹ đẻ họ Thương, không ngại dùng cái này đặt tên. Há, gọi Thương Hiệt a, có gì thuyết pháp? Ngày sau cùng hài nhi bàn giao, cẩu gia không thể thẳng đường vậy, cho nên chim bay lên bay xuống lấy ngạo thế. Hiệt chữ khác xưng, đặt tên Thương Hiệt, Hạnh Nhi nghe không hiểu, lúc không thể cầu thả gặp, nói không thể hư đi. Tiên sinh cao thâm khó dò, ha ha, đều là đến từ kinh văn, xuất xứ không rõ, nếu như một lời đại thể, cũng là đơn giản. Có được giãn được đại trượng phu, không thẹn thiên địa nam nhi tốt. Vô Cữu nứt xuống câu nói sau cùng, trong nháy mắt mất đi rồi bóng người. Hạnh Nhi không khỏi đuổi sát hai bước, chợt tức lại cứ thế tại nguyên nơi. Có được giãn được đại trượng phu, không thẹn thiên địa nam nhi tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?